siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 22, góc truyện audio.com. Nguyệt, đây là tên ngươi? Nguyệt gật đầu, cái túi trước ngực hơi sáng lên, xuất hiện một lọ thuốc đẩy tới trước mặt Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên hiếu kỳ cầm lên xem, trước mắt liền hiện ra một bảng thông tin. Huyết nguyên đan, đẳng cấp, không, công dụng, bồi bổ khí huyết, chữa thương, nguyên liệu, từ máu tươi cùng 42 loại dược liệu luyện chế thành đan. Khi đọc tới phần nguyên liệu có máu tươi, Long Hạo Thiên cảm giác đan dược có chút tà môn, bất qua nghĩ có lẽ là vài giọt máu của động vật hay yêu thú. Nào đó Long Hạo Thiên cũng bỏ qua, hướng Nguyệt hỏi, ta phải ăn thứ này sao? Nguyệt gật đầu, Long Hạo Thiên mở nắp ra, mùi thảo dược thơm ngát cũng không có Long Hạo Thiên tưởng tượng, mùi máu tanh đổ ra tay là mấy hạt đan dược màu đỏ to bằng ngón út, bỏ vào miệng nuốt xuống, ngoài mùi thảo dược hơi ngọt cái gì cũng không có. Tại Long Hạo Thiên nuốt đan dược, Nguyệt tiến đến sau lưng Long Hạo Thiên, dùng đầy thịt chân trước đặt vào lưng Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên cảm giác có nguồn năng lượng ấm áp chạy khắp cơ thể, tập trung ở vùng bụng. Một lát sau Nguyệt đi tới trước mặt Long Hạo Thiên, cùng lúc một cổ năng lượng từ vùng bụng truyền đi khắp cơ thể. Long Hạo Thiên đứng dậy, huy động tay chân giống như uống thuốc kích thích cả người, phấn chấn, cảm giác bản thân mạnh hơn mấy phần, hỏi Nguyệt. Nguyệt, cảm ơn giúp ta luyện hóa đan dược. Long Hạo Thiên ngồi xuống sờ đầu nó, Nguyệt híp mắt lung lay mấy cái đuôi một bộ hưởng thụ, sau đó nó leo vào áo Long Hạo Thiên chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài. Đối với cái này Long Hạo Thiên cũng không có cách, cũng mặc kệ. Quan sát xung quanh, bản thân đang đứng trên vách đá, xung quanh là rừng cây rậm rạp, trước mắt là biển xanh bạt ngàn. Ngồi một chút chợt nhớ tới chuyện tu luyện, mặt liền đen, âm thầm gọi hệ thống. Hệ thống, ngươi không có gì muốn nói sao? Thành thật xin lỗi ký chủ, đó chỉ là sự cố nhỏ để đền bù, hệ thống đã giúp ký chủ khôi phục kinh mạch cùng đan điền bị phế, ký chủ không cần cảm ơn. Nghe câu trả lời, Long Hạo Thiên cảm giác hít thở không thông, đối với hệ thống mắng to. Đờ mờ ngươi cái hệ thống, giờ ta mới biết thế nào là không cần sĩ diện. Hệ thống thản nhiên trả lời. Ký chủ nói không sai, hệ thống không có mặt nên không cần sĩ diện. Đối với cái hệ thống này, Long Hạo Thiên bó tay rồi bình tâm tĩnh khí một lúc. Long Hạo Thiên lại hỏi. Hệ thống, ngươi nói ta bị phế sao? Trước giờ ta không cảm thấy gì, ngươi nói ta sẽ tin sao? Hệ thống trả lời, ký chủ không tin nhưng đó là sự thật. Long Hạo Thiên hít sâu một hơi tiếp tục hỏi. Ngươi nói chuyện vừa rồi là chuyện nhỏ, vậy thế nào mới là chuyện lớn? Hệ thống trầm ngâm một lúc mới trả lời. Không biết, chưa có bất kỳ dữ liệu nào về trường hợp nặng hơn, ký chủ có thể lấy thân thử nghiệm để cảnh báo cho đời sau. Long Hạo Thiên nghe xong nở nụ cười, so với khóc còn khó coi, miệng nó còn có đời sau, vậy bản thân thành thí nghiệm phẩm sao? Hệ thống một câu cuối cùng, lúc ta bất tỉnh chuyện gì đã xảy, Nguyệt cùng cô bé kia ở đâu ra, tại sao ta lại xuất hiện ở đây, ngươi đừng cùng ta nói là ngẫu nhiên gặp nhau. Hệ thống trả lời, dĩ nhiên là không, họ là từ nhẫn chữ vật ra tới, chỉ là bị phong ấn ở tầng sâu hơn mà thôi. Long Hạo Thiên giống như nghĩ tới cái gì, giơ lên tay đeo nhẫn hỏi. Ý ngươi là từ trong nhẫn này ra tới mà lại còn thân với ta, cô bé kia còn gọi ta chủ nhân, vậy chẳng phải cái nhẫn này thuộc về ta sao? Giọng của hệ thống đổi thành nịnh hót nói. Ký chủ đúng là thiên tài, chỉ một chút manh mối đã lần ra sự thật. 70. Công pháp cùng kỹ năng trong đó đều là ký chủ sáng tạo, nhưng ký chủ đừng vội mừng, nếu không có hệ thống ký chủ còn lâu mới tìm ra, dù tìm ra cũng không mở khóa được trận pháp. Vốn đang nổi giận, Long Hạo Thiên nghe hệ thống nói cũng có lý, cũng lười đi tranh cãi, ngồi xuống dựa theo công pháp tu luyện, ít ra đây cũng là bản thân sáng chế có thể tin. Lần đầu tiên tu luyện, Long Hạo Thiên ngồi tới gần trưa, khi ánh mặt trời như thiêu đốt xuyên qua bóng cây, Long Hạo Thiên mới mở mắt cảm nhận đan điền. Tình huống lúc này, trong đan điền có một đám sương mù ba màu, bao gồm một màu trắng, một không màu, một màu đỏ, nhưng chỉ chiếm một góc nhỏ, nhưng đây không phải trọng điểm. Cái Long Hạo Thiên để ý là đan điền bản thân to lớn một cách bất thường, giống như trước mắt Long Hạo Thiên biển cả rộng không thấy bờ, đám sương mù này cũng chỉ chiếm một điểm nhỏ trong đan điền. Lúc này hệ thống thông báo vang lên. Chúc mừng ký chủ bước vào con đường tu hành thiên tư tuyệt đỉnh, có được huyền khí tam hệ gồm phong hệ hoàn mỹ, băng hệ hoàn mỹ, hỏa hệ thượng phẩm, vì chúng tu cùng một công pháp nên không cần đả thông kinh mạch, không có cảnh giới rào chắn cho tới cảnh giới hoàng cấp hoàn mỹ. Cách chương.